Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh đến bệnh viện. Trong bệnh viện nơi Tống Lưu ở sau vụ tai nạn xe hơi, thi thể của cha mẹ và anh trai của nàng sau vụ tai nạn đã được chuyển đến đây. Thi thể của họ đã được hỏa táng, cũng đã được Tống Lưu ký tên. Trương Nhất Linh đã mua 3 ngăn nhỏ để đặt cho cốt của họ, vì Tống Lưu không còn người thân, thời gian đã quá muộn. Cho nên, không có chôn cất chính thức càng thuận tiện, nàng nếu muốn tỏ lòng kính trọng người thân thì tự nhiên sẽ tới đây, cũng không có nhiều vướng bận. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, nếu tất cả những điều này là giả, thì cái xác đã thực sự được hỏa táng. Sau đó, Trương Nhất Linh cũng đề cập sẽ mua cho cha mẹ và anh trai của Tống Lưu một ngôi mộ mới rồi chôn cất, nhưng nàng từ chối. Chuyện này có bình thường không? Ngoài ra Tống Lưu chưa bao giờ nhắc đến việc nàng đến bệnh viện để tỏ lòng thành kính với cha mẹ, ít nhất là trong ký ức của cô trong 6 năm qua. Trước đây, Trương Nhất Linh đã nghĩ nàng có thể đã bí mật theo dõi, nhưng nàng không nói với cô, đó là lý do cô sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện không phải như thế này. Bệnh viện luôn trong tình trạng đông đúc, Trương Nhất Linh đi thẳng về phía trước rẽ vài ngã rẽ. Trước khi đến, cô đã liên hệ với bác sĩ điều trị trước đây của Tống Lưu. 6 năm đã trôi qua, cô không biết bác sĩ có nhớ chuyện đó không? Cô không ngờ bác sĩ nhận ra mình ngay khi nhìn thấy cô, mỉm cười rồi bắt tay cô. Bác sĩ cười nói, hôm nay tình cờ tôi trực, Trương tiểu thư đến đây có chuyện gì không? Trương Nhất Linh nói, tôi có một số câu hỏi, anh có còn nhớ Tống Ly bị tai nạn xe hơi cách đây 6 năm không? Khi tôi đưa em ấy qua, có người khác đây tìm em ấy không? Bác sĩ suy nghĩ một chút, ý cô là người thân của Tống Ly? Trương Nhất Linh nói, vâng, bác sĩ cười nói, xáo trộn quá, nhiều năm như vậy tôi cũng không nhớ rõ, nhưng biên bản hỏa táng 6 năm trước chắc vẫn còn, nếu không tôi đưa cô đến bác sĩ bên kia hỏi. Trương Nhất Linh nói, không, anh có thể chỉ cho tôi là được rồi, nếu thực sự có người ở đây động tay động chân, thì đó hẳn là do con người tạo ra, nhưng mọi xác chết trong phòng hỏa táng đều được ghi từng lớp, số lượng cần phải chính xác, thậm chí phải điền vào từng lớp giấy tờ. Mỗi người trong hồ sơ sẽ bị đẩy vào phòng hỏa táng chỉ sau khi vô số tệp dữ liệu trước mặt được xem xét, những tệp này trong hồ sơ sẽ được lưu trữ tại đây. Nhưng nếu chỉ là mua một người để thông đồng, thì những việc này đơn giản hơn nhiều. Bác sĩ nói, được rồi, đó là một căn phòng lưu trữ rất ẩm thấp tối tăm, người bác sĩ quản lý kho lưu trữ có đôi mắt lạnh lùng, nhìn vị bác sĩ cùng Trương Nhất Linh vào tìm những tài liệu trước đó. Nếu đây là một âm mưu và thủ đoạn lừa đảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, thì rất có thể chúng đã được chuẩn bị. Nhưng rất nhiều tài liệu cần được xem xét lại, giấy tờ tùy thân, thời gian mất, nhiều thông tin khác sẽ luôn có sai sót. Trương Nhất Linh tìm ra 6 năm qua đầy bụi bặm trong tập hồ sơ đầy bụi. Cô nhớ rất rõ ngày Tống Lưu gặp tai nạn, lật dở danh sách hỏa táng sau đó cũng không có ai họ Tống. Trương Nhất Linh tìm đi tìm lại không thấy gì cả, cũng không có hai vợ chồng người và con trai chết cùng lúc, không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghĩ xem, 6 năm nay gia đình họ không có một chút xáo trộn nào, ngoại trừ việc có thêm Tống Lưu. Nếu chỉ là nhiệm vụ của cấp độ này thì không cần phải gờ iota ết người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống Lưu sẽ luôn có thể rời đi, vậy tại sao lại không tỉ mỉ như vậy? Chuyện này thậm chí còn không che giấu được một chút nào, một trò lừa đảo rất thô thiển bừa bãi trước đây có thể tiết lộ rõ. Rằng sự thật bằng một cuộc điều tra ngẫu nhiên, nhưng cô đã bị lừa nhiều năm như vậy. Không có tai nạn nào xảy ra, cũng không có ai chết. Vụ tai nạn năm đó chỉ là đưa Tống Lưu đến bên cạnh cô. Ngay cả khi cô không có lòng giúp đỡ nàng khi đó, nàng sẽ làm theo cách khác để xuất hiện trong thế giới của cô. Những người đứng sau Tống Lưu thực sự quá hiểu cô, biết cô không thể bỏ rơi một cô gái cô độc, hơn nữa, cô gái này rất xinh đẹp, cô sẽ không để nàng một mình. Nếu Tống Lưu hiểu cô như vậy trước đó, thì mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Khi nào thì trò lừa gạt này lại sẵn sàng, chờ cô tham gia? Điều đáng trách là sự mềm lòng của cô. Bác sĩ nhìn cô nhìn vào trang hồ sơ hỏa táng đó rất lâu, mới tò mò hỏi. Trương tiểu thư, có chuyện gì không? Trương Nhất Linh mỉm cười, đột nhiên bình tĩnh lại. Trái tim cô tê dại, tin tức này chỉ là xác nhận cô còn không có thăng trầm, nhét cuốn sổ vào lại đống hồ sơ, vỗ nhẹ cho bụi trên tay rồi cười. Không sao, không có gì đâu, nó chỉ ra tất cả những chuyện này thực sự là giả. Sự thật mà cô muốn xác nhận tận mắt bại lộ trước mắt cô. Trương Nhất Linh còn nhớ lúc trước có người nói cô quá mềm lòng, vì mềm lòng nên thiền cận bị người khác che mắt, không nhìn ra đúng sai, không hiểu nhân quả và quá thiếu quyết đoán. Hoàn toàn không phải cô là người như vậy, bởi vì mềm lòng, cô có thể tin tưởng vô điều kiện, thậm chí bỏ cả thân tâm rồi mới bị đùa giỡn. Trương Nhất Linh cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện. Thời tiết chuyển mùa xuân hạ vẫn còn hơi lạnh, Trương Nhất Linh không còn cảm nhận được nhiệt độ, toàn thân không cảm thấy lạnh, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy bình tĩnh như vậy. Cô không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật đã ở ngay trước mắt, không bao giờ có thể lừa dối chính mình, bỏ đi tất cả mềm lòng và nghi ngờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Lưu. Trương Nhất Linh lấy điện thoại di động ra gọi, Trương Nhân được Trương Minh cử đến Linh Long. Lâm Chí Tuấn biết cậu phụ trách Linh Long vừa quay xong một bộ phim truyền hình, trong thời gian nghỉ ngơi thỉnh thoảng đến trụ sở tìm Trương Nhân. Với một chút suy nghĩ, Lâm Chí Tuấn được gọi lên tầng cao nhất với nhiều cái tên khác nhau mỗi ngày. Lâm Chí Tuấn ở cùng cậu nhiều năm như vậy, cũng không phải là đạo đức giả. Trương Nhân ôm lấy người yêu, vừa ậm ừ vừa nói đùa. Đặt ngón tay Lâm Chí Tuấn vào môi mình cắn vài cái, bị ánh mắt tán tỉnh đó, ngọn lửa trào dâng. Lâm Chí Tuấn vẫn do dự. Nếu để chị gái biết chúng ta đang ở văn phòng, Trương Nhân xua tay, không sao, anh sẽ xử lý tốt trước khi chị ấy quay lại. Quần áo đã không còn nữa, nhưng điện thoại của Trương Nhân đã đổ chuông vào lúc này. Trương Nhân và Lâm Chí Tuấn đối mặt với nhau. Lâm Chí Tuấn bình tĩnh lại, lấy điện thoại từ trong túi quần áo trên sàn ra, nhìn rồi đưa cho Trương Nhân. Số điện thoại của chị gái anh, lúc này, thật chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao đó cũng là chị gái của cậu, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đã không gọi vào lúc này. Trương Nhân rất phiền muộn, cầm điện thoại, mở màn hình trả lời cuộc gọi. Chị, họp báo, tại sao đột nhiên mở họp báo? Chuyện này lớn lắm chị ạ. Chị đã quyết định, được, để em sắp xếp. Lâm Chí Tuấn nghe cậu nói chuyện điện thoại, biết hôm nay có thể không được liền đưa quần áo đã cởi cho cậu. Trương Nhân duỗi tay ra, để Lâm Chí Tuấn giúp cậu mặc quần áo. Lâm Chí Tuấn cũng biết đức hạnh của mình, rất ngoan ngoãn mặc áo sơ mi cho cậu. Trương Nhân ngồi ở trên ghế văn phòng liếc mắt một cái, trượt xuống ghế quỳ xuống, hai chân tách ra, nở nụ cười. Vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Tuấn đang hít một hơi, khó nhọc thở. Lâm Chí Tuấn biết mình không thể chịu đựng được chuyện này. Anh muốn chạy sau khi kết thúc trò trêu chọc của cậu, nhưng Trương Nhân đã nắm tay anh kéo lại, bị đè lên bàn một cách ác ý, chờ hai người hoàn thành xong công việc, sau đó chờ đến khi mọi việc chuẩn bị cho buổi họp báo thì trời đã tối. Linh Long nhìn chung không dễ dàng tổ chức họp báo. Thứ nhất, công ty của họ rất ổn định, ít có sự kiện quan trọng như vậy cần sự có mặt của nhiều phóng viên để thông báo. Thứ hai, Trương gia không tập trung vào ngành giải trí lắm nên không có suy nghĩ này. Hiếm thấy buổi họp báo của Linh Long. Hiệu quả công việc do Trương Nhân đào tạo tại trụ sở chính không hề choáng ngợp, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, buổi họp báo đã bắt đầu. Buổi họp báo bắt đầu lúc 7 giờ, tuy hơi gấp gáp nhưng công tác chuẩn bị không hề thất bại, nhiều phóng viên đã vào địa điểm từ sớm, đặt máy quay chờ đợi. Trương Nhất Linh và Trương Nhân đang ngồi trên sân khấu. Trương Nhất Linh không có biểu hiện gì, Trương Nhân bí mật đến gặp cô nhưng không hiểu lý do. Đại diện của công ty Linh Long đứng lên nói theo thủ tục cầm bản thảo đã chuẩn bị sẵn, anh ta cũng có chút không thể tin được, ngay cả tay đang cầm bản thảo cũng phát run. Bản thảo được viết bởi Trương Nhất Linh, nghe người đại diện phát biểu, Trương Nhân cảm thấy có điều gì đó không ổn, muốn dừng lại thì đã quá muộn. Trương Nhất Linh chỉ im lặng lắng nghe mà không nói lời nào. Kể từ hôm nay, Tống Lưu và phía chúng tôi chính thức chấm dứt hợp đồng và không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Ánh đèn rực rỡ tràn ngập khán đài, câu nói này gần như khiến các phóng viên trên khán đài câm lặng, không ai dám nói lời nào, ngay cả tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng cũng dừng lại. Sau gần nửa phút im lặng, khán giả bùng nổ, cách Trương,